Kiều Hạ Linh nhìn Vũ Hoàng Huy rồi nở một nụ cười phong tình lên tiếng, chú à, hay là mình chơi kiểu 69 đi, chú sung sướng mà con cũng được thỏa mãn. Vũ Hoàng Huy nghe xong liền cảm thấy rất thích thú, chú gật đầu đáp, được rồi, quay đầu lại đi, chú bú lồn con mút cặc chú, chúng ta đều được sung sướng nào. Vũ Hoàng Huy xoay người lại, bây giờ hai người lộn ngược nhau theo kiểu 69, Kiều Hạ Linh cầm con cặc bỏ vào miệng nút lấy nút để lưỡi cô nàng miên man từ đầu khất cho đến biểu giái. Mùi cặc sộc lên mũi làm cô nàng thích thú, nàng nếm được khí bú con cặc dài của Vũ Hoàng Huy trong sự đê mê, nàng gục đầu lên xuống liếm vòng đầu cặc nước miếng của Kiều Hạ Linh hòa lẫn với nước khí của Vũ Hoàng Huy không phân biệt được. Vũ Hoàng Huy nhắm mắt lại cảm thấy vô cùng sung sướng, chú nắc nắc vào miệng Kiều Hạ Linh như đang đụ cô vậy, Kiều Hạ Linh nhắm mắt để hưởng thụ, nàng say mê bú hai má hóp lại tiếng kêu chụt chụt phát ra mỗi khi Vũ Hoàng Huy kéo con cặc ra vào trong miệng. Bên dưới hạ thân của Kiều Hạ Linh cũng được săn sóc chu đáo, Vũ Hoàng Huy cũng chẳng thua kém gì chú liếm, chú bú, chú ngoạm nguyên cả cái lồn vào miệng cắn nhẹ nhẹ nhai nhai nhằn nhằn hai mép lồn, vừa bú lồn chú vừa day day hột le trọt cả ngón tay vào lỗ lồn của Kiều Hạ Linh làm nàng sướng cong cả người, Kiều Hạ Linh rên rỉ dâm đãng, sướng quá, chú bú lồn con đã quá, sướng lồn quá đi chú ơi, chưa bao giờ con thấy sướng như lúc này, Kiều Hạ Linh nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác đê mê sung sướng này nhưng cô không quên nhiệm vụ là ra sức bú mút cặc của Vũ Hoàng Huy làm chú muốn bắn tinh ra ngoài. Kiều Hạ Linh không chịu nổi nữa liền kêu lên, chú ơi đụ con đi. Chú làm con nứng lồn quá. .con không chịu nổi nữa. Chết con chú ơi, à, chú làm con ngứa lồn quá, đụ con đi chú đút cặc vào lồn con, .con ngứa quá. Á, á, chú bú như vậy con chết mất chú ơi. À, đụ con đi chú nhét cặc chú vào lồn con. Đã quá, chú bú lồn giỏi, á, má ơi chết con, Vũ Hoàng Huy nhếch môi mỉm cười lên tiếng, chẳng phải vừa rồi còn cứng miệng bảo không muốn chú chơi con sao. Con đổi ý rồi, .mau chơi con đi, .con nứng lồn quá rồi, .mau đụ con đi chú, Vũ Hoàng Huy đắc ý lên tiếng dạy dỗ lại con bé này, thế lần sau có dám cãi lời chú nữa không hả, Kiều Hạ Linh liền lắc đầu, dạ con không dám làm thế nữa đâu, chú mau tới đụ con đi, cầu xin chú đó, mặc cho Kiều Hạ Linh làm nhảm nói tục cầu xin được chơi nhưng Vũ Hoàng Huy vẫn chưa thưởng thức xong cái lồn của cô nên cứ miệt mài bú lồn cô, anh phải làm cho Kiều Hạ Linh thật sướng để cô mãi mãi không bao giờ quên cảm giác được anh bú lồn. Vũ Hoàng Huy tiếp tục bú lồn của Kiều Hạ Linh cho đến khi cả người cô giật tung lên vùng bụng nhấp nhô như sóng biển, Kiều Hạ Linh run rẩy cả người gào thét vang vì không kềm chế nổi, chú, chết con mất, lồn con hết chịu nổi rồi, cầu xin đụ con mau đi, lồn con nứng hết chịu nổi rồi, á, á, á, người Kiều Hạ Linh giật giật, hai tay nàng quơ quào trong không khí như muốn nắm bắt được cái gì đó, miệng há ra không còn bú cặc được nữa. Từ từ cơn sướng giảm đi cường độ nàng nhắm nghiền hai mắt lại hơi thở chập phồng, lúc này Vũ Hoàng Huy mới ngồi lên cầm cặc mình nhét vào lồn nàng, ôi cảm giác ấm áp trơn tuột bao phủ cả con cặc anh nắc mạnh ọc ạch, phò phọp, nước lồn của Kiều Hạ Linh ra quá nhiều tạo ra tiếng kêu phòm phọp mỗi khi anh rút cặc ra cắm vào lồn nàng, Kiều Hạ Linh vẫn nhắm chặt mắt thở hổn hển mới được bú lồn sướng, bây giờ lại được con cặc to bự đủ tới tấp vào lồn. Nàng như bay bổng trong không trung thân thể trôi bềnh bồng, Vũ Hoàng Huy ra sức đụ hết ra lại vào hết bên phải sang bên trái con cặc lâu lắm mới được đụ hùng dũng quậy tứ phía, anh sang mông sang bên phải sang bên trái con cặc quầy tròn trong lồn như người ta cầm cái muỗng khuấy nước, á, á, á, chú, sướng quá, đụ con mạnh lên đi chú, á, á, á, Kiều Hạ Linh sướng nàng rên rỉ nói tục, nàng kêu gào khan cả cổ, Vũ Hoàng Huy hết đụ mạnh đến đụ nhẹ, đôi khi anh đụ nhẹ nhẹ mơn man cái lồn kéo cặc ra từ từ cho đến khi đầu khất chỉ còn gác lên cửa lồn anh mím môi đóng vào thật mạnh. Rồi anh lại kéo ra từ từ, rồi lại đóng vào, nhiều lúc Vũ Hoàng Huy nắc liên tục không ngừng nghỉ sầm sập rung rinh cả cái giường, anh chồm lên hôn lên đôi môi của Kiều Hạ Linh, cánh môi mềm mại mộng nước của nàng hé mở để lưỡi của anh lùa sâu vào trong miệng mình, hai lưỡi đánh đánh cuộn vào nhau, Vũ Hoàng Huy uống nước miếng Kiều Hạ Linh ừng ực, anh hôn vành tai nàng làm người nàng co rúm lại, anh dê lưỡi xuống vùng cổ nàng liếm xung quanh cái cổ cao trắng ngần. Cong người vừa nắc Vũ Hoàng Huy vừa bú vú Kiều Hạ Linh, quá sướng quá đã anh nhằn nhằn hai cái núm, làm cho nó săn cứng lại, cho đến khi không kìm được cơn sướng cặc anh giật giật trong lồn nàng, biết mình sắp xuất tinh anh thúc thật mạnh hai bộ phận sinh dục chạm vào nhau bạch bạch cửa lồn của Kiều Hạ Linh co thắt lại nhíp nhíp con cặc của Vũ Hoàng Huy, anh sướng quá gào lên, chú sướng cặc quá Linh ơi, lồn con đúng là thứ tuyệt mỹ trên đời mà chú từng được thưởng thức. Lồn con cũng sướng quá chú ơi, cặc chú đúng là tuyệt vời mà, Vũ Hoàng Huy liền nhếch mép mỉm cười đáp lại, sướng quá Linh ơi, lồn con đụ sướng thật cả tháng nay không được đụ con rồi, chú nhớ cái lồn này chết đi được, Kiều Hạ Linh khẽ cười lên tiếng, con sướng nắc mạnh lên đi chú, .con sư, ớn, g, á, á, a, Vũ Hoàng Huy tiếp tục nắc mạnh và liên hồi vào lồn của Kiều Hạ Linh rồi cả hai cùng ra. Từng dòng tinh trùng bắn sâu vào lồn của Kiều Hạ Linh. Bên trong lồn cô các cơ thịt nhíp nhíp hút chặt lấy các anh, Kiều Hạ Linh sung sướng xuất tinh cùng một lúc với Vũ Hoàng Huy, hai tay nàng ôm cứng lấy Vũ Hoàng Huy thở, hào hên con cặc xỉu dân tuột ra khỏi lồn cô, anh dù người đè lên mình cô, Kiều Hạ Linh cũng chìm sâu vào cơn khoái lạc tay ve vuốt lưng Vũ Hoàng Huy, một lúc sau cô đây người anh ra ngồi bật dậy tỏ vẻ hoang mang, Vũ Hoàng Huy thấy tâm mi của Kiều Hạ Linh nhíu chặt liền ngồi dậy ôm cô vào lòng, lồng ngực của anh dán chặt vào lưng của cô không một khe hở. Còn sao vậy Hạ Linh, Kiều Hạ Linh dù mặt tiệc của công ty vẫn còn đang diễn ra, cô cũng có mặt ở đây mà chú dám cùng con quan hệ tình dục như vậy không sợ cô bắt được sẽ lớn chuyện hay sao? Vũ Hoàng Huy nghênh mặt lên đáp, có gì mà phải sợ chú, có chú ở đây sẽ không ai dám làm gì con đâu, lần trước trưởng phòng Tô đã nghi ngờ con rồi, lỡ như lần này trưởng phòng Tô và vợ chú bắt tay nhau bắt gian tình chắc họ sẽ đánh chết mất, thôi chú mau rời khỏi đây đi. Vũ Hoàng Huy di chuyển tay lên vân về hai cái vú to tròn mềm mại của Kiều Hạ Linh rồi nói, ngày mai trưởng phòng Tô bị điều đi công tác nước ngoài 3 tháng rồi để bớt xía vào chuyện của chú, còn vợ chú thì con yên tâm đi, cô ta không bao giờ ghen chú với cô gái khác đâu, mà cũng có thể là lúc này cô ấy đang đụ nhau với những thằng đàn ông khác rồi cũng nên, ánh mắt của Kiều Hạ Linh lóe sáng lên, trong đầu cô thầm nghĩ, đúng là như vậy, hiện giờ bà ta đang chơi tập thể với 3 người ngoại quốc. Với bản chất dâm đãng sẵn có trong người chắc là sướng đến đơ lồn ra rồi, Kiều Hạ Linh quay sang nhìn Vũ Hoàng Huy, chú có thật là sẽ ly hôn không? Vũ Hoàng Huy liền gật đầu, đương nhiên rồi sống thiếu cái lồn của con chắc chú chết mất, ráng chờ chú thêm một thời gian nữa nhé. Kiều Hạ Linh nhướn người hôn lên môi của Vũ Hoàng Huy một nụ hôn thật sâu, con sẽ chờ chú, khóe miệng của Vũ Hoàng Huy nhếch lên đắc ý rồi đè Kiều Hạ Linh xuống giường nằm áp trụ lên người cô. Vậy chúng ta đụ nhau thêm một lần nữa nhé, Kiều Hạ Linh cau mày, con lại mắc bẫy của chú nữa rồi, à